Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 131, thành thục. Lý Tưởng đuổi tới nhà trẻ lúc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chính tràn đầy phấn khởi, một người đang chơi trơn bóng bậc thang. Vắng vẻ vườn trong khu vang lên tiếng cười của nàng. Trước kia chơi trơn bóng bậc thang có thật nhiều tiểu bằng hữu xếp hàng. Hôm nay không cần xếp hàng, liền nàng một người, nàng là cái bá vương. Muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ai cũng đoạt không đi nàng trơn bóng bậc thang. Sư sư ngồi một bên, tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt nhỏ của mình chứng, ngoẹo một đầu, nhìn chằm chằm nhà trẻ cửa ra vào, lo lắng chờ đợi, nàng cáp cáp có thể hay không bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt đi. Nhan Tiểu Văn đứng tại trơn bóng bậc thang xuống nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu, ngươi là tiểu tỷ tỷ ấy, làm sao không mang muội muội chơi? Đậu Đậu lập tức hướng sư sư hô, muội muội mau tới tương đương tỷ tỷ đẩy ngươi. Sư sư quay đầu, nhìn xem ngồi tại trơn bóng bậc thang trên đỉnh tỷ tỷ nhe răng cười. Tỷ tỷ ngươi, một mình ngươi chơi, phải chú ý an toàn rồi. Đậu Đậu lắc đầu vẫy đuôi, đúng một thân một mình chiếm lấy trơn bóng bậc thang mười phần đắc ý. Lẩm bẩm một câu luân ra lợi hại đấy, đặt mông ngồi tại khe trượt bên trên trượt xuống đến, chạy tới một nửa thời điểm dừng một chút, lật từng cái, biến thành nằm sấp hướng xuống trượt, tròn trịa nhỏ hồ lô bình thường lăn xuống trên mặt đất. Tiểu Văn lão sư giật mình, bước nhanh đi qua đem nàng nhặt lên. Tiểu gia hỏa đầu óc choáng váng, run chân, đứng không vững, muốn quỳ xuống. Tiểu Văn lão sư mang theo nàng cánh tay nhỏ, ngồi xổm ở trước mặt nàng, đem nàng giới trong ngực dựa vào, quan tâm hỏi, Đậu Đậu ngươi ngã đau hay không? Đậu Đậu chóng mặt, nhìn xem Nhan Tiểu Văn đần độn cười, tay nhỏ nhăn hài nhi mập, lắc đầu, này làm sao có thể gọi ngã đâu? Đây là tiểu bảo bảo phát minh mới cách chơi. Có đau hay không? Ngươi cần hồi đáp lão sư. Ôi ôi ôi, không đau. Ai nha, luân ra xưng A Lan à nha. Đậu Đậu làm không rõ ràng nàng làm sao lăn xuống. Rõ ràng là ngồi trượt xuống tới. Tỷ tỷ tương đương, sư sư lao đến, giúp Đậu Đậu đem vung lên đồ lót sửa lại. Hỏi nàng có đau hay không? Đậu Đậu ra vẻ thờ ơ nói tuyệt không đau. Rất tốt, còn nói vừa rồi nàng là cố ý, là nàng mới cách chơi, ngày mai muốn giao cho mặt khác tiểu bằng hữu. Nhan Tiểu Văn vội vàng ngăn chặn nàng ý nghĩ này, chính mình ngã còn muốn dạy mặt khác tiểu bằng hữu, đây là cái bại hoại phân tử. Tiểu Văn lão sư là cáp cáp tương đương sư sư cái thứ nhất phát hiện vào nhà trẻ Lý Tưởng. Chạy gấp tới, chạy hai bước nhớ tới nàng túi sách nhỏ không có cầm. Vừa giận lửa cháy chạy về đến, mang theo túi sách nhỏ chạy hướng Lý Tưởng. Đậu Đậu thấy thế, cũng thoát ly Tiểu Văn lão sư trong ngực. Nện bước, con vịt, bước, cõng tay nhỏ vừa đong vừa đưa. Không nhanh không chậm đi hướng Lý Tưởng, đi đến bước chân hắn, ngóc lên cái đầu nhỏ nhe răng cười cười. Bất động thanh sắc tiếp tục đi tới cửa. Hắc tương đương Lý Tưởng nhìn chằm chằm cái này bản thân rời khỏi tiểu bằng hữu. Hỏi, Đậu Đậu ngươi làm gì đi? Nhà trẻ tan học rồi tương đương, Đậu Đậu quay đầu nói câu. Tiếp tục đi tới cửa. Sư sư gọi nàng nàng cũng mặc kệ. Ngươi túi sách nhỏ không muốn sao? Lý Tưởng hướng nàng nhỏ bóng lưng hỏi. Đậu Đậu nắm tóc, rối bời. Dùng ánh mắt tại trong vườn trẻ lục soát nàng túi sách nhỏ, không biết ném chỗ nào. Tại trơn bóng bậc thang bên trên đây, khe trượt bên trên ném nàng túi sách nhỏ. Đây là một đầu màu đỏ có nai con đồ án túi sách nhỏ, không có ném liền tốt. Nàng ngại xa, không muốn phiền phức. Lý Trực khí tráng mời Tiểu Văn lão sư giúp nàng thu lại, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Vì lẽ đó không lưng túi sách nhỏ về nhà nha. Lý Tưởng phát hiện tiểu gia hỏa này có chút chắc nịch. Buông xuống sư sư, nhanh chân bắt kịp đậu đậu. Từng thanh nàng vớt lên. Xách búp bê giống như đem nàng xách về. Mệnh lệnh nàng đi nhặt túi xách nhỏ. Luân gia ngày mai còn muốn đến bên trên nhà trẻ liệt. Đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận. Ngày mai còn muốn đến trường. Tại sao phải lưng túi xách nhỏ về nhà? Cõng về nhà lại cõng về. Nhiều mệt mỏi a, mệt muốn chết rồi, tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa ba lạp một đống lớn. Miệng nhỏ vô cùng lưu loát. Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Bóp nắm đấm. Kéo kẹt vang. Ngoạc kép. Đậu đậu bị hù dọa. Miệng nhỏ lập tức đóng lại. Mắt to chớp thoáng cái. Bỗng nhiên nhe răng cười cười. Không cần nói nhảm nhiều lời. Lon ton chạy tới nhặt túi xách nhỏ. Ngoan ngoãn trên lưng. Lại không nói một lời chạy trở về. Tại Lý Tưởng trước mặt đứng vững. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Bộ ngực nhỏ thịt thịt. Đem áo thun chống đỡ tràn đầy. Cầu khen ngợi đâu. Lý Tưởng coi lại nàng một cái hai mắt tam nhãn. Biểu dương hai câu. Trong lòng nghĩ. Tính ngươi thức thời. Miễn đi cái mông nhỏ nỗi khổ. Phiền phức tiểu văn lão sư. Muộn như vậy còn không có tan tầm. Lý Tưởng một tay nắm một cái bé con. Hướng Nhan tiểu văn biểu thị cảm tạ. Hai người nhận biết gần một năm. Đậu đậu cùng sư sư bên trên nhà trẻ phía sau liền tại Nhan tiểu văn trong lớp. Lý Tưởng có khi sẽ đến đưa đón. Tự nhiên nhận biết Nhan tiểu văn. Chỉ là trước kia Lý Tưởng tính trẻ con 10 phần. Tài cao bên trong là cái đại nam hài. Hiện tại rất khác nhau. Khí chất, quần áo, ngôn hành cử chỉ phát sinh biến hóa rất lớn. Càng có nam nhân vị. Mặc dù Lý Tưởng là học sinh, Nhan tiểu văn là lão sư, nhưng là hai người tuổi tác không kém nhiều. Nhan tiểu văn so Lý Tưởng lớn 2 tuổi mà thôi. Lý Tưởng tiến nhà trẻ, Nhan tiểu văn liền tại dò xét hắn. Rộng rãi màu trắng đường vân ngắn tay áo sơ mi, màu xanh trắng quần jean. Áo sơ mi nhét vào trong quần jean, nịt lên màu cà phê đậm châm chụp ra châu đai lưng. Một đôi nhìn không ra bảng hiệu màu trắng giày Kevin, chỉnh thể lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu thành quen, đã dần dần chệch hướng đại nam hài phạm trù. Không phiền phức, sư sư cùng đậu đậu phi thường đáng yêu. Cùng các nàng ở chung một chỗ thật vui vẻ. Nhan tiểu văn cười lên có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, tục xưng lúm đồng tiền, cười yếu ớt. Nàng không có để người kinh diễm vẻ đẹp, nhưng là một khi cười lên, lập tức làm rạng rỡ 3 điểm, phảng phất đang phát sáng. Đậu đậu ưa thích đối nàng cười ngây ngô không phải một mực đần độn. Bởi vì tiểu văn lão sư cười lên xem thật kỹ, lại thường xuyên cười. Vì lẽ đó đậu đậu dần già cũng ưa thích đi theo nàng cười. Cùng một chỗ trở về đi. Lý Tưởng nói, bọn hắn sau khi đi, nhà trẻ liền chỉ còn lại Nhan tiểu văn. Tốt, Nhan tiểu văn về văn phòng thu dọn đồ đạc. Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư cùng với nàng đồng thời đi. Lo lắng nàng sợ, đậu đậu một bên nắm Lý Tưởng tay, một bên hưng phấn mặt đất công. Đại Tưởng, Luân gia có 200 điểm ấy. Cái gì 200 điểm? Lý Tưởng nghe không hiểu. Đậu đậu ba lạp giải thích. Sư sư giúp đỡ bổ sung. Nguyên lai là lần trước vẽ tranh đậu đậu cầm tới 200 điểm. 200 điểm? Lý Tưởng kinh ngạc cúi đầu hỏi Lý đậu đậu tiểu hài tử này. Người xác định là 200 điểm. Mắc điểm là 1.000 điểm còn là 10.000 điểm. Tiểu gia hỏa này trừ họa thiểm điện lợi hại, mặt khác đều cặn bã. Đậu đậu vứt bỏ Lý Tưởng tay, chạy vội vào tiểu văn lão sư văn phòng, mời tiểu văn lão sư làm chứng. Tiểu bảo bảo thật cầm tới 200 điểm, Nhan tiểu văn mắt to đi dạo. Cái gì 200 điểm a? Là làm lúc vì thu mua trước mặt cái này hoạt bát quá phận tiểu nữ hài mới thuận miệng đánh điểm. Cửa ra vào Lý Tưởng đã đến, Nàng vội vàng giả vờ cùng có Vinh Yên nói. Đúng nga, Đậu Đậu vẽ tranh đặc biệt lợi hại. Cầm tới 200 điểm. Siêu cấp điểm cao, Đậu Đậu lập tức chuyển hướng cửa ra vào. Đại tượng, hì hì tương đương, nhỏ biểu lộ đặc biệt phong phú. Ý tứ rất rõ ràng. Nhanh khen ta nhanh khen tiểu bảo bảo. Khen liền khen thôi, dù sao không cần tiền. Vạn nhất khen ra cái đại họa sĩ đâu. Trước có Tề Bạch Thạch Tôm, sau có Lý Đậu Đậu Thiểm Điện. Thế là Lý Tưởng một trận mãnh liệt khen. Sư sư cũng bị hắn lớn khen đặc biệt khen. Sư sư nhất định phải thường xuyên khen. Nếu như Đậu Đậu khả năng khen thành họa sĩ tỷ lệ là 10. Như vậy sư sư tỷ lệ liền là 90. Một cái sư sư trông đỡ 9 cái Đậu Đậu. Hơn nữa, Đậu Đậu có chất mật tự tin. Sư sư thì lòng tin không đủ. Hiện tại họa không tốt, tiểu hài tử này điệu bộ tốt còn muốn kiêu ngạo đây. Ví dụ như hiện tại, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn Lý Tưởng khen nàng 100 lần. Hơn nữa lời không thể nhắc lại. Lý Tưởng thầm liếc nàng một cái. Không khen không khen. Về nhà tương đương, Lý Tưởng quả nhiên cự tuyệt cái này yêu cầu vô lý. Ngươi khen khen một cái Đậu Đậu nha. Đại tượng A tương đương, Đậu Đậu cái đuôi nhỏ giống như đi theo Lý Tưởng bên chân. Vừa rồi một trận khoa khoa nàng chưa đủ nghiền. Nàng phải thừa dịp tiểu văn lão sư ở đây để đại tượng nhiều khen khen một cái. Để tiểu văn lão sư biết nàng tại ca ca trong mắt là lợi hại bực nào. Một lần khen 100 lần quá khó xử ca ca. Như vậy đi, theo giai đoạn được không? Trong tương lai trong vòng 2 năm, ta đem cái này 100 lần khen xong, một mực khen đến ngươi 6 tuổi. Lập tức thân thiết sờ lấy đầu nhỏ của nàng, thấm thía nói, 6 tuổi phía sau ngươi chính là đại bảo bảo. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức đếm trên đầu ngón tay tại tính toán nàng từ hiện tại đến 6 tuổi còn bao lâu nữa. Thừa dịp cái này đứng không? Lý Tưởng vẫy chào tiễn biệt tiểu văn lão sư, đưa mắt nhìn nàng cưỡi một cỗ nho nhỏ màu lam xe điện. Giống một đầu nhẹ nhàng nai con càng lúc càng xa, biến mất tại trong dòng xe cộ. Lý Tưởng đúng bên người hai cái tiểu bảo bảo nói, về nhà, ba ba về nhà a. Mụ mụ cùng ngoại bà tại làm tiệc, lập tức hảo tâm nhắc nhở mơ hồ Đậu Đậu, đừng đếm, ngươi còn quá nhỏ. Cái ót không linh hoạt, tú đậu đâu, hơn nữa hiện tại không ăn cơm tối. Không ăn cơm tối liền không có tinh thần, đợi buổi tối lại số đi. Chạy mau tương đương, Đậu Đậu nghe xong tiệc, lập tức dứt bỏ đáng ghét toán thuật đề. Vung ra chân nhỏ muốn chạy, cũng may Lý Tưởng sớm có phòng bị nàng một bộ này. Giữ chặt nàng túi sách nhỏ, đem nàng nhấc lên, sách về tại chỗ. A, Đậu Đậu mất hứng hô to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.